Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Không nghĩ tới vậy mà là bản tôn. Ma Đô, một tòa nhà biệt thự sang trọng bên trong. Sở Dật Thần bưng một chén thượng hạng rượu đỏ thưởng thức. Nhìn xem trước mặt máy vi tính trên khay trà màn hình. Tuấn Lãng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một thân ảnh vội vàng đi vào phòng khách. Không phải người khác, đúng là hắn, người đại diện Lữ Hồng. Dật Thần, ngươi cũng làm cái gì a? Ngươi dạng này sẽ chọc cho lên phiền phức. Lữ Hồng thần sắc lo lắng nói. Sở Dật Thần ngước mắt liếc hắn một cái. Xem thường cười cười. Hồng nghỉ, ngươi quá lo ngại. Ta liền phát cái Weibo nói lời trong lòng mà thôi. Cái này có thể có phiền toái gì? Tô Thần cùng Trường Không Ảnh thị Tần Tổng quan hệ rõ ràng rất tốt. Mà Tần Tổng là Ma Đô hào môn Tần tỷ tam tiểu thư. Người đắc tội nàng có thể có chỗ tốt gì? Người phát đầu này Weibo phía trước. Vì cái gì không cùng ta thương lượng? Lữ Hồng tức hổn hển. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Sở Dật Thần lông mày cau lại, không nhịn được nói ra. Hồng nghỉ, ta cũng không có tỏ vẻ ra là đối Tô Thần địch ý. Không tính là đắc tội Tần Tổng đi, mà lại Tần gia loại này hào môn nơi nào sẽ quản ngành giải trí chuyện. Không thể là vì ngần ấy chuyện liền đối ta làm cái gì. Ngươi, Lữ Hồng tức giận đến lòng buồn bực. Nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng không có cách nào đi sửa đổi, chỉ có thể trùng điệp thở dài, ở trên ghế salon tọa hạ nhức đầu xoa xoa mi tâm. Vì Sở Dật Thần album mới chuyện, nàng bốn phía bôn ba mệt nhọc, chỉ muốn tận lực không ra cái gì đường rẽ. Kết quả Sở Dật Thần cho nàng đột nhiên đến như vậy một màn, để nàng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Vận đó là cái gì nhân vật? Há có thể nhìn không ra Sở Dật Thần đầu này Weibo nói bóng gió. Nếu như nàng thật cùng Tô Thần giao hảo, cái kia Sở Dật Thần không thể nghi ngờ là vì chính mình tìm đại phiền toái. Tại ngành giải trí hỗn, nhất là một đường minh tinh, nhân mạch quan hệ rất là trọng yếu. Tình nguyện thêm một cái bằng hữu cũng đừng nhiều cái địch nhân. Mà Sở Dật Thần cách làm này, quả thực liền là vác đá đập chân mình, ngu xuẩn vô cùng. Tốt tốt, Hồng nghỉ, ta biết ngươi mấy ngày nay bôn ba vất vả. Đến, uống chén rượu bớt giận. Sở Dật Thần cười đứng dậy, vì Lữ Hồng rót một ly rượu đỏ. Cứ việc đối Lữ Hồng phía trước thái độ có chút khó chịu, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, từ hắn xuất đạo đến nay, có thể trong thời gian thật ngắn trở thành ngành giải trí đang hot tiểu thịt tươi. Trong đó công lao thật lớn đều phải quy công cho Lữ Hồng cái này kim bài người đại diện. Cho nên, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng một chút bất mãn. Chỉ ít trước mắt cái này thời kỳ mấu chốt, hắn là không nguyện ý cùng Lữ Hồng trở mặt. Lữ Hồng cũng là không sai biệt lắm tâm lý. Nàng thật vất vả đem Sở Dật Thần nâng đến địa vị bây giờ. Mắt thấy album mới đem bán sau liền có thể lại lớn kiếm bộn. Lúc này thực sự không tốt thật huyên náo qua cương. Bưng chén rượu lên nhấp một ngụm cam thuần rượu đỏ. Lữ Hồng lửa giận trong lòng rút đi hơn phân nửa. Nhưng lại vẫn như cũ có chút lo lắng. Theo lý mà nói, Sở Dật Thần cũng không có làm quá mức. Coi như Tô Thần có Tần Vận cái này chỗ dựa, cũng hẳn là không có cái đại sự gì. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng liền là cảm giác không hiểu bất an. Thần ca, chúng ta đều biết, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong túc xá, Quách Lỗi sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Tô Thần hỏi, có thể làm thế nào? Thuận theo tự nhiên thôi. Tô Thần nhún nhún vai, sao có thể thuận theo tự nhiên đâu? Có muốn hay không ta giúp ngươi mời một ít thủy quân đổi tên hỗn đản kia? Việc này ta am hiểu, bất quá chỉ là phải tốn ít tiền. Phan Tiểu Kiệt nghiêm mặt nói, ngươi có thể mời bao nhiêu thủy quân? người ta chú ý thế nhưng là hơn ngàn vạn. Tô Thần buồn cười đồng thời, cũng vì ba người quan tâm có chút hơi cảm động. Nơi nào có hơn ngàn vạn, ta điều tra, Sở Giật Thần về nước xuất đạo không đến 2 năm. Căn bản không có gì chân chính tác phẩm, trừ mua cương thi phấn, còn có hơn phân nửa là hắc phấn. Chân chính fan hâm mộ Đình Thiên cũng liền như vậy mấy chục vạn. Trịnh Bân đầy đầy trên sống mũi, kính mắt, khẳng định nói, mấy chục vạn cái kia cũng thật nhiều. Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy liền như thế không làm gì, ăn cái này ngậm bồ hòn. Không được, nhất định phải tìm biện pháp về cái lễ. Đại minh tinh thì thế nào? Tính là cái gì chứ? Phan Tiểu Kiệt vẫn như cũ căm giận bất bình. Mỏ đời thứ hai bá đạo ngang ngược, tính cách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đối với nhà mình huynh đệ, Phan Tiểu Kiệt là rất tiếp địa khí. Bình thường đối Tô Thần cùng Quách Lỗi cũng đều là mở miệng một tiếng thần ca cùng lỗi ca. Nhưng là đối với khi dễ đến trên đầu mình hoặc là huynh đệ trên đầu, hắn liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sở Giật Thần đầu kia Weibo đầu thứ nhất nhắn lại, lộ ra Tô Thần cự tuyệt bán ca cùng Weibo biệt danh cái kia tài khoản. Muốn hay không tìm hacker cao thủ điều tra thêm cái này tài khoản chân nhân là ai? Trịnh Bân kính mắt xuống hai con ngươi bôi qua một đạo tinh mang. Ý kiến hay, người cầm đầu này ngu ngốc, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Phan Tiểu Kiệt kích động nện hạ thủ trường. Tô Thần thấy ba người đều như vậy, lòng đầy căm phẫn. Mình không nhắc tới cái cũng không tốt. Thế là cười nói ra, không cần tìm người, ta tự mình tới đi. Dứt lời, trực tiếp đi thẳng đến trước máy vi tính ngồi xuống. 10 ngón thật nhanh tại trên bàn phím sao động. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng đi qua vây xem. Lập tức liền bị Tô Thần máy tính kỹ thuật cho chấn kinh. CMN, thần ca, nghiêu bức a, người chừng nào thì có chiêu này. Phan Tiểu Kiệt chấn kinh đến tột đỉnh. Quá trâu, ông trời của ta, ngươi còn có cái gì là không biết. Quách Lỗi cũng là thấy trừng lớn hai mắt. Ta phía trước nhìn thần ca xem trọng mấy ngày tin tức học thư tịch. Chẳng lẽ nhìn xem sách liền có thể mạnh như vậy? Đây chính là chân chính học bá a. Trịnh Bân một mặt bội phục nhỏ giọng thầm thì, lấy Tô Thần cao cấp tin tức học kỹ thuật, tra được một cái Weibo tài khoản chủ nhân, căn bản là thức nhắm một điểm. Không đến 2 phút, Tô Thần dùng sức đè xuống Enter khóa, nhếch miệng cười nói, xong, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính cho thấy tin tức về sau. Mấy người nháy mắt đều chấn kinh. Cái này Weibo tài khoản nhìn như không phải cái mới hào, nhưng kỳ thật là cái mua được hào. Tô Thần trước tra được mua cái này tài khoản đơn đặt hàng tin tức, sau đó thông qua đơn đặt hàng tin tức tra ra người mua tin tức. Không phải người khác, lại là Sở Giật Thần bản tôn. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Phan Tiểu Kiệt khó có thể tin kinh hô. Còn đại minh tinh đâu? Ta nhổ vào, Quách Lỗi một mặt khinh bỉ xì một ngụm, cho hắn cái chụp tóc lên lộ ra ánh sáng. Lần này hắn phải xui xẻo. Trịnh Bân trên mặt lộ ra xấu bụng cười lạnh. Tô Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Sở Giật Thần vậy mà lại tự mình làm ra loại sự tình này. Thực sự là có chút ngu xuẩn đến đáng yêu. Xem ra là mấy năm này thuận buồm xuôi gió, để cả người hắn đều bay tới bầu trời. Không biết tại trên mạng căn bản không có gì bí mật có thể nói. Đã có xác thực chứng cứ, Tô Thần cũng không có ý định cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Trực tiếp phát đầu Weibo, chủ đề chỉ có 3 chữ, lợi hại. Phía dưới là từng chương làm chứng cớ hình ảnh, đơn giản dễ hiểu, một mắt không sai. Cái này mấy chương ảnh chụp xuất hiện, rất nhanh liền tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Không quản là Sở Giật Thần chân ái phấn cùng hắc phấn, vẫn là việc không liên quan đến mình ăn dưa dân mạng, đều là một mảnh xôn xao. lợi hại, ta thần thần, nghiêu bức, đây là sợ người ta hát ca quá tốt, vượt trên mình danh tiếng. Lợi hại, phấn biến thành đen, quá thất vọng, trên internet hướng gió đột nhiên chuyển biến, dư luận phong bão hướng về Sở Giật Thần càn quét mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.